Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 28, thất thần làm gì? Lên A, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Như thế ngôn ngữ vừa ra, Vương Dã trong nháy mắt liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong khách sạn giang hồ, đám người nguyên một đám hướng về Vương Dã. Trong ánh mắt lộ ra từng tia ngoạn vị ánh mắt. Cái khác trong khách sạn người giang hồ động thủ. Trưởng quỹ thường thường liền cái rắm cũng không dám thả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như Vương Dã như vậy mở miệng trách mắng còn để bọn hắn đi bên ngoài đánh. Vẫn là đầu một cái. Có ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, cái này đại hán xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Vương Dã trên người. Người cái này trưởng quỹ, đến thật có mấy phần dũng khí. Lão tử vào Nam ra Bắc nhiều năm, ngươi là người thứ nhất dám gọi chúng ta xuất gia động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu điếm mở cửa làm ăn, chỉ cầu cái an ổn. Kỳ thực không chịu nổi các hạ đánh nhau. Nhìn trước mắt đại hán, Vương Dã mở miệng nói. Hai vị nếu muốn động thủ, bên ngoài muốn so trong tiểu điếm rộng rãi nhiều, cũng thích hợp hai vị thi triển quyền cước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu chúng ta không đáp ứng đây. Nhìn trước mắt Vương Dã, cái này đại hán khiêu khích nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không đáp ứng, cũng đừng trách ta không khách khí. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lời nói nhiều hơn mấy phần kiên cường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Dã như thế ngôn ngữ vừa ra, ở một bên xem trò vui A Cát lại là rất là giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ngày bình thường nhát gan sợ phiền phức lão mê tiền sao phải như thế kiên cường. Chẳng lẽ, hắn có cái gì tự mình không biết thủ đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, A Cát đến hào hứng. Hắn muốn nhìn một chút ngày bình thường nhát gan sợ phiền phức Vương Dã. Tiếp xuống nên ứng phó như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không khách khí, có ý tứ, Vương Dã ngôn ngữ vừa ra. Một bên Nhạc vừa mới cười lạnh một tiếng. Hắn khinh miệt đánh giá Vương Dã một cái. Khinh thường nói, nhìn ngươi dáng người mặc dù sinh cao lớn, nhưng là dưới chân phù phiếm bất lực, giống như lục bình không dễ đồng dạng. Hiển nhiên không có võ công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn nhìn. Người đối xử chúng ta như thế nào không khách khí. Đã như vậy, vậy các ngươi liền nhìn tốt rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Vương Dã siết chặt nắm đấm. Mở miệng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đại hán. Lại nhìn một chút một bên Nhạc Cương. Vừa quay đầu. Hướng về phía chính đang nhìn trò vui A Cát nói ra. A Cát, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không lên đi giải quyết bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, A Cát vội vàng không kịp chuẩn bị. Đứng chết chân tại chỗ. Hắn nhìn vào Vương Dã. Hai mắt trợn tròn, vẻ mặt bất khả tin. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mẹ nó. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua tôi. N.E. Chả trách lão chủ mê tiền này lần này sao phải như thế kiên cường. Gặp họa nửa ngày là để lão tử xuất thủ A. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Dã lời vừa nói ra. Cái này đại hán xoay chuyển ánh mắt rơi vào A Cát trên người. Ta đạo cái này trưởng quỹ làm sao như thế kiên cường. Nguyên lai là có giúp đỡ ở đây. Ta xem ngươi thân thể tráng kiện, khí huyết dồi dào, hiển nhiên có võ nghệ mang theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã như vậy, liền ăn ra ra một đao. Nói ra, cái này đại hán không nói lời gì. Trong tay cửu hoàn đại đao phong mang nhất truyền, hướng về A Cắt bổ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão mê tiền, ta tiên sư nhà ngươi. Nhìn vào cái này đại hán đại đao chém xuống. A Cát hướng về phía vương dã mắng một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt, đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái lóe lên cái này vào đầu một đao. Ngay sau đó ra tay như điện. Tại đại hán bộ ngực cự quan huyệt hung hăng một chút. Chấm. Nhất thời trong đó, cái này đại hán biến sắc, một cỗ tê dại cảm giác từ cự quan huyệt vọt tới. Thân thể một mềm ngã trên mặt đất, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lúc này chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, thở hổn hển, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng trượt xuống. Nhìn qua vô cùng thống khổ, vẻn vẹn một chỉ. Cái này đại hán liền bị A Cát điểm ngã xuống đất. Mất đi động thủ năng lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. A Cát, người mẹ nó cẩn thận một chút. Nào có hướng lòng người oa tử đánh. Nhìn thấy trước mắt một màn này. Vương Dã núp ở trong quầy gân giọng hô. Tiểu tử ngươi nếu là thu tay lại không ở, lập tức đem người đánh chết. Chúng ta khách sạn này còn có mở hay không? Hắc, người một cái lão mê tiền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Vương Dã mà nói, A Cát lúc ấy liền không vui. Hắn đi tới Vương Dã trước mặt, mở miệng nói, hài tử chết ngươi tới sữa. Nước mũi chảy trong miệng ngươi biết vung. Ngươi như vậy sợ xảy ra chuyện sớm đã làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại ta đem người chế phục ngươi nói lời này. Nói vuốt đuôi, A Cát lời vừa nói ra. Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vào lúc này, một bên nhạc vừa mới thanh âm từ phía sau truyền đến. Chỉ điểm một chút đào nhị lưu võ sư. Một cái chạy bàn tiểu nhị lại có thân thủ như thế. Ta liền đi thử một chút ngươi cân lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, nhạc vừa mới trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ hóa thành một đạo lạnh lẽo bay thẳng A Cát đâm tới. Nhìn thấy cái này lạnh lẽo ra khỏi vỏ, A Cát thân thể nhoáng một cái. Lóe lên nhạc vừa mới một kiếm này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà... Một kiếm này nhưng lướt qua Vương Dã gò má đã đâm. Kỳ phong sắc nhọn lưỡi kiếm khoảng cách gương mặt của hắn bất quá chỉ trong gang tấc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Cát, nhìn vào trước mặt cái này sắc bén lưỡi kiếm. Vương Dã xé ra cuống họng, phảng phất lừa hí một dạng kêu thảm. Tiểu tử ngươi đừng chỉ cố lấy tự mình trốn a, ta đây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, A Cát nhìn thấy nhạc vừa mới lưỡi kiếm chính dán Vương Dã gò má. Người một cái giả phế vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy một màn như vậy, A Cát trợn trắng mắt, nói một câu, đồng thời hắn thân thể khẽ động, bắt lấy Vương Dã quần áo, hướng về đằng sau kéo một phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt, theo một tiếng vang nhỏ, Vương Dã bị A Cát ném ra ngoài, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ấy ô ô u, ngã ngồi trên đất trong nháy mắt. Vương Dã phát ra một tiếng kêu rên. Tiểu tử ngươi liền không thể nhẹ một chút sao? Ta thân thể này xương chỗ đó trải qua ở ngươi hành hạ như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xem chừng tiểu tử ngươi tám thành là mượn cơ hội trả thù lão tử. Lúc này Vương Dã ngã ngồi trên mặt đất, khí độ hoàn toàn không có, không nói ra được Khôi Hài cùng Khôi Hài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Im miệng, A Lão mê tiền. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói. Ngươi không nói lời nào. Không có người đem ngươi trở thành câm điếc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ, A Cát thân thể không ngừng mà tránh chuyển na di. Tránh né lấy Nhạc vừa mới tiến công. Cái này Nhạc vừa mới nội lực âm nhu. Xuất kiếm im ắng. Vậy lưỡi kiếm trải qua nội lực rót vào về sau nhưng lại sắc bén đến cực điểm. Hơn nữa hắn kiếm chiêu giống như mưa thu đồng dạng. Hình như có miên miên không dứt chỉ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy chờ thực lực dĩ nhiên là cái nhất lưu võ sư cảnh giới. Khó trách vừa rồi vậy cái kia đồng dạng phách lối. Lúc này đã thấy Nhạc vừa mới thân hình khẽ động. Trường kiếm trong tay khẽ động tràn ra nhao nhao kiếm ảnh. Hướng về A Cát đón đầu đâm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì nội lực nó âm nhu. Xuất kiếm im ắng, lại phối hợp cái này nhao nhao kiếm ảnh. Thật có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Nhưng là, kiếm chiêu tiếp qua hoa lệ. Trung quy chính là nhất lưu võ sư. Sao là tông sư cảnh giới đối thủ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chênh lệch về cảnh giới, căn bản cũng không phải là kiếm chiêu có thể bù đắp. Đã thấy A Cát toàn thân chấn động kim khí dâng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cả người không tránh không né. Đột nhiên một chỉ, đón cái này nhao nhao kiếm ảnh hướng về Nhạc vừa mới điểm tới. Nhìn thấy A Cát không tránh né chút nào, Nhạc vừa mới trên mặt phát ra một tia cười lạnh. Không tránh không né, thực sự là muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, đương trong tay của hắn trường kiếm đâm vào A Cát trên người trong nháy mắt. Hắn cười lạnh ngưng kết trên mặt. Bởi vì, hắn phát hiện trường kiếm trong tay của hắn vào trúng kim thiết. Căn bản không thể đâm vào đi mảy may. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Trung cháo, thấy một màn như vậy. Nhạc vừa mới trong đầu hung hăng nhảy một cái. Phát ra một trận kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tệ, nghe được Nhạc vừa mới ngôn ngữ. A Cát mở miệng đáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời hắn một chỉ này trực tiếp điểm tại Nhạc vừa mới cự quan trên huyệt. Nhất thời, cùng cái kia đại hán đồng dạng, đã thấy Nhạc vừa mới thân thể mềm nhũn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lúc ấy mất đi năng lực phản kháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.